Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1128, mới nhà. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Thời gian thoáng qua đã đến 6 tháng 7, đi qua nửa tháng trong thời gian, Lâm Kiệt lại đăng The Lancet tập san lên phát biểu hai bài luận văn. Một là dẫn dụ khống chế khối u sinh trưởng mới liệu pháp ở chỗ lá gan khối u chữa trị lên sử dụng. Thứ hai là Lâm Kiệt máy microcurrent ở bệnh động kinh bệnh chữa trị lên sử dụng. Cái này hai bài luận văn đều lại đưa tới một sóng khá lớn phản ứng. Ở ảnh hưởng hạ, muốn cùng Bệnh viện An Lâm tiến hành trao đổi quan hệ hợp tác nước ngoài chữa bệnh đơn vị lại tăng lên không thiếu. Chỉ là bởi vì Lâm Kiệt tinh lực có hạn, đối phương trao đổi hợp tác đề nghị chỉ có thể đẩy kéo dài tới 1-2 năm sau. Ở vừa mới đi qua nửa tháng trong thời gian, Lâm Kiệt vẫn là bận rộn không ngừng, trừ mỗi tuần theo thông lệ chủ đề báo cáo, theo dõi hướng dẫn mỗi một chữa bệnh tiểu tổ khối u phương án trị liệu. Trường học giải phẫu, y học phòng khách hoạt động bên ngoài, hắn còn đã làm không ít giải phẫu. Hắn cho Tề Nguyên Hải Âu mang tới trái banh và quần vợt vận động viên làm xong vận động vết thương. Tu bổ giải phẫu, hắn cho Bản Nai làm lần thứ ba, cũng là một lần cuối cùng giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu. Hắn vẫn còn cho một người bị thương quân nhân làm chữa trị khẩn cấp giải phẫu. Cho một tên bị thương tàn phế quân nhân làm bình phục giải phẫu. Vị kia ở não bộ trồng vào khuếch trương khí tù trường, vẫn còn ở vô khuẩn giường bệnh bên trong thừa nhận nhức đầu, tứ chi hành động không điều cùng hậu di chứng đau khổ. May mắn chính là hắn còn ngoan cường còn sống. Lâm Kiệt cách mỗi 1-2 ngày liền vạn phần cẩn thận cho tù trưởng lô não ở giữa khuếch trương khí ra áp bơm nước, khiến cho được chúng bành trướng lớn hơn một chút. Cho vậy lô não khối u lớn hơn kéo dài đè ép lực. Thời gian, hắn còn đi một chuyến Tân Hải Vũ Cảnh Tổng Bệnh viện. Lại làm một lần, cùng xem bệnh. Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện phó lầu bệnh nhân. Lại có 18 người xuất viện. Trong đó trừ 2 người là khối u bệnh tình trở nên ác liệt bên ngoài. Còn lại 16 người bệnh tình đều được vô cùng hữu hiệu khống chế. Còn sót lại bệnh nhân, cũng đều đón nhận 2 lần giải phẫu, tương hội tại trong vòng nửa tháng lục tục xuất viện, tập đoàn Vĩ Trạch hoàn thành công ty đổi tên toàn bộ công tác. Chính thức đổi tên là An Lâm Dụng Cụ Chữa Bệnh Công ty Hữu Hạn và An Lâm Dụng Cụ Chữa Bệnh Quốc tế. Công ty tiêu thụ, An Lâm Dụng Cụ Chữa Bệnh Lâm Kiệt máy microcurrent sản xuất phân xưởng. Ở đến từ Tân Hải 267 sở nghiên cứu kỹ sư lớn lực dưới sự hỗ trợ, đã chính thức đưa vào sản xuất, mỗi ngày năng lực sản xuất đạt tới 10.000 khối. Nhưng là, cái này sinh trưởng năng lực vẫn là không thỏa mãn được không ngừng gia tăng đơn đặt hàng nhu cầu. Mới sản xuất phân xưởng đang trong kiến thiết, đồng thời còn có 2 cái đang xây sản xuất phân xưởng. Là dùng để sản xuất nước Mỹ Hahason công ty trao quyền camera giám sát nghi. Bệnh viện An Lâm đối với Maxwell đưa tới quà tặng 1.000 khối camera giám sát nghi, tiến hành qua 1 tuần phạm vi lớn dùng thử sau đó. Đối với cái này đặc biệt thực dụng máy móc nhỏ rất là đồng ý. Đi qua ngày đàm phán, hai bên nói xong Lâm Kiệt máy microcurrent và camera giám sát lẫn nhau trao quyền. Hahason công ty thu được Lâm Kiệt máy microcurrent sản xuất cho phép. Còn có nước Mỹ 40 châu, đạt tới hắn Bắc Mỹ châu và châu Nam Mỹ quốc gia tiêu thụ quyền đại lý. An Lâm Dụng Cụ Chữa Bệnh thu được camera giám sát nghi sản xuất cho phép chuyển trao quyền. Còn có ở toàn bộ Á Châu tiêu thụ quyền đại lý. A Kiệt, có thể mở mắt, nghe nói như vậy, bị An Khả Hinh khẽ kéo bắt tay Lâm Kiệt, liền chậm rãi mở mắt, vào mắt là cao hơn 2 mét thiết nghệ cửa. Xuyên thấu qua cửa này, có thể thấy một hai chục gạo bên ngoài. Ở chiều tà sáng mờ chiếu rọi hạ, đường cong góc cạnh rõ ràng, màu xám trắng chủ thể kiến trúc phối hợp màu xanh nhạt thủy tinh. Hiện đại cảm cực mạnh, ba tầng nhà chính, lộc cộp, đát, a kiệt, cái này chính là của chúng ta nhà mới nha. Đi, ta mang người thật tốt thăm một chút. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười An Khả Hinh, nhấn một cái trong tay điện tử cảm ứng khí. Trước mắt thiết nghệ cửa liền từ từ mở ra, tiến vào cửa là trước đình vườn hoa. Bởi vì theo đồi núi mà xây, kiến trúc đầy đủ lợi dụng địa thế, dùng đá cuội khảm nạm được không thiếu đồ án chủ đạo đường có chút khúc chiết, xen lẫn ở hoa và cây cối rậm rạp vườn hoa bên trong. Xem một cái lớn viết S, trong vườn hoa trồng trọt phần nhiều là cỏ bản thực vật và một ít bụi cây thấp lùn hoa cây. Chúng hiển nhiên đi qua chú tâm xử lý, hoa nở phá lệ tươi đẹp. Nhìn cái này hai bên đường vườn hoa, Lâm Kiệt khẽ cười nói, Khả Hinh, ngươi biết không, ở ta thân thể còn chưa khỏe thời điểm, ta ảo tưởng cuộc sống tốt đẹp chính là phong cảnh xinh đẹp địa phương. Có một căn phòng, tự tay trồng một ít rau, xem về hưu lão nông như nhau, quá tự trồng tự ăn, tiết tấu chậm rãi cuộc sống nhàn nhã. An Khả Hinh trừng mắt, cảnh cáo nói, A Kiệt, ta có thể nói cho ngươi, không cho phép đánh vườn hoa chủ ý, trồng cải xanh cái gì, nghe được không, tuyệt đối không cho phép. Lâm Kiệt vui vẻ nói, yên tâm đi. Ta tự nhiên không biết làm đốt đàn nấu hạc sự việc. Hơn nữa, những rau cải kia ta chỉ sẽ ăn, căn bản cũng không sẽ trồng. Trước kia cũng chỉ là ảo tưởng một chút mà thôi. Và An Khả Hinh cùng nhau xuyên qua vườn hoa, bước lên cùng nhà chính tương liên đất bằng phẳng. Cái này đất bằng phẳng diện tích ước chừng 60-70 m². Hết sức bằng phẳng. Ở một bên an trí trước mấy cái có thể thu xong lớn dù che nắng. An Khả Hinh chỉ dù che nắng, nói, A Kiệt, nếu như ban ngày ở chỗ này cử hành tụ họp hoặc nướng hoạt động, có thể mở ra dù che nắng, ngăn che mùa hè nóng bỏng ánh mặt trời. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nhìn cái này có chừng hơn 100 thước vuông đình viện. Hài lòng nói, không nghĩ tới biệt thự còn có thể có một cái lớn như vậy tư ra vườn hoa. Rất tốt à, An Khả Hinh ngang Lâm Kiệt một mắt, nói, A Kiệt, đây là chỉ có một mình ngươi mới có vinh hạnh. Những thứ khác biệt thự đang xây chút tiền, cũng chỉ có một nơi 5-3 gạo chiều rộng, có thể đậu xe đất trống. Lâm Kiệt có chút bừng tỉnh, cười nói, thấy Hàn Văn Bân, ta nhất định chính miệng cảm ơn hắn đặc thù ưu đãi. An Khả Hinh kéo Lâm Kiệt trước vào dưới đất, một tầng nhà để xe. Xe này kho nửa quật vào núi thể, hai mặt vách tường liền trực tiếp là mở quật ra xù xì nham thể, cho người một loại tục tăng cảm giác. Nhà để xe không gian không nhỏ, có chừng ngừng thả 4 chiếc xe xớp. Xe cộ ra vào miệng không phải mở ở tiền viện vườn hoa, mà là biệt thự phía tây. Theo sát nhà để xe chính là một gian rượu cất vào hầm, bày thả rượu vang trên kệ rượu còn đều là trống trơn như vậy. An Khả Hinh giới thiệu, A Kiệt, cái này gian rượu cất vào hầm lắp đặt có nhiệt độ ổn định giữ ẩm hệ thống, có thể gửi 500 bình tả hữu rượu ngon, có thể đem người bảo tồn rượu ngon cũng để ở chỗ này. Lâm Kiệt cao hứng gật đầu một cái, theo An Khả Hinh dọc theo thang lầu bước vào một tầng phòng khách. Lầu chính phòng khách, bố trí có kiểu cởi mở, chọn cao trần nhà và lớn diện tích rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh để cho bên trong phòng mãn giật tự nhiên quang, đặc biệt thích hợp chiêu đãi khách khứa bạn bè. Lâm Kiệt đánh giá bên trong đại sảnh trang sức, lấy màu nhạt làm chủ màu sắc, đơn giản cũng không nhàm chán, cảm giác vô cùng thoải mái. Bên trong phòng khách đồ gỗ nội thất là một cần phải đều đủ, bố trí tương đương thoải mái, vô cùng không tệ. phong cách ta rất thích. Khả Hinh, khổ cực ngươi. An Khả Hinh liếc Lâm Kiệt một mắt, nói, đây cũng là nhà ta, tự nhiên hơn hết lòng hơn cực khổ. Đi, ta mang ngươi đi xem những thứ khác gian phòng, đi thăm lầu một nghỉ ngơi phòng giải trí, phòng ăn và phòng bếp sau đó. An Khả Hinh lại kéo Lâm Kiệt lên lầu. Lầu 2 là khu làm việc và khu nghỉ ngơi. Có 2 phòng thư phòng, 2 cái phòng xếp, 2 căn phòng khách và 1 gian người giúp việc phòng. Lầu 3 diện tích hơi nhỏ, chủ yếu là 1 cái diện tích to lớn. Cùng lầu 2 ngắm cảnh ban công tương liên phòng ngủ chính. Thấy ngắm cảnh lộ trên đài xích đu, Lâm Kiệt liền không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. An Khả Hinh thiếu nữ tâm vẫn đủ đủ. A Kiệt, theo ta tới. Ở An Khả Hinh lôi kéo xuống. Lâm Kiệt dọc theo gỗ đặc nấc thang leo lên lầu 3 lầu chót. Phát hiện đây là một cái lộ thiên khu nghỉ ngơi. Đứng ở chỗ này, Lâm Kiệt liền có một loại sáng tỏ thông suốt. Thân bước lên tuyệt đỉnh ta là đỉnh cảm giác. Nơi này không chỉ là kiến trúc chế cao điểm, vẫn là khu vực này chế cao điểm. Có thể nhìn xuống cả tòa tiểu khu Ngô Đồng Uyển, còn có cảnh sắc chung quanh. A Kiệt, tới xem nơi này. Lâm Kiệt đi tới khu nghỉ ngơi một bên kia. Theo An Khả Hinh ánh mắt hướng xuống dưới nhìn lại, phát hiện biệt thự phía sau còn có huyền cơ khác, lại có một cái trăng non hình bên ngoài phòng hồ bơi. A Kiệt, người áp lực công việc lớn, bơi lội nhưng mà tốt nhất phóng thích cả người áp lực một loại hoạt động. Lâm Kiệt cao hứng nói, cảm ơn, Khả Hinh, ngươi nghĩ thật chu đáo. An Khả Hinh đắc ý dương lên cằm, nói, ngươi nhưng mà An Lâm hệ phát triển nền tảng và mấu chốt, nhất định phải cầm ngươi chăm sóc kỹ, phục vụ tốt lắm mới có thể à. Một hồi gió núi thổi qua, theo gió mà đến còn có mơ hồ đàn violon tiếng, có người kéo đàn violon. An Khả Hinh giải thích, hẳn là bệnh viện chúng ta bác sĩ ở giải trí đi. Nói cho ngươi một kiện chuyện lý thú, bệnh viện nhưng mà đầm rồng hang hổ đâu, thuần thục nắm giữ một loại nhạc khí người rất nhiều, đủ tổ chức một cái giao vang nhạc nhạc đội. Nghe nói đến buổi tối bọn họ liền cũng tụ ở tiểu khu trung ương vườn hoa giải trí biểu diễn đây. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, có chút bất mãn nói, bây giờ bệnh viện bận rộn như vậy, mỗi ngày buổi tối trên căn bản đều có bác sĩ đang làm báo cáo, làm trường học giải phẫu, những thầy thuốc này rất rỗi rãnh à. An Khả Hinh dáng người yêu nhã nghiêng dựa vào liền trên lan can, nói, công tác bận rộn đi nữa, cũng phải có buông lỏng thời khắc à. Ngươi lấy làm người người đều giống như ngươi như nhau, hận không phải đem tất cả thời gian đều dùng đang làm việc lên. Cho dù là ngươi, còn không phải là mỗi sáng sớm đều phải thổi 2 khúc saxophone. Nàng lại duỗi người, nói, A Kiệt, chúng ta phải đi, mặt trời sắp lặn, ánh nắng chiều ánh chiếu ở An Khả Hinh trên mình, giống như cho nàng dáng người thướt tha lên khoác một tầng 5 màu lụa mỏng. Nàng sao chịu được gọi hoàn mỹ bên nhan lại là lấp lánh sáng lên. Sau ngày thường càng kiều diễm liền mấy phần, An Khả Hinh thỉnh thoảng quen một chút bị núi gió nâng lên mái tóc, vậy lay động liền Lâm Kiệt lòng. Lâm Kiệt nhích tới gần nàng, ôm lấy nàng, cảm nhận được Lâm Kiệt thân thể biến hóa, nghe hắn có chút thở hào hển. An Khả Hinh cũng là tâm thần dạo dực, nhưng vẫn đè hắn xuống làm loạn tay, nhắc nhở, Miểu Miểu và Khả Mộng còn ở nhà trọ Tường Thái chờ chúng ta trở về ăn cơm tối đây. Các nàng, nhưng mà đã mấy ngày không có thấy ngươi. Lâm Kiệt có chút nóng nảy nói, cũng chờ mấy ngày, lại hơn cùng một tiếng vậy không quan trọng. Một tiếng, An Khả Hinh liếc Lâm Kiệt một mắt, lại vặn một cái thân thể, khiêu khích nói, cũng chỉ nhất hơn phân nửa giờ. Lâm Kiệt cũng không nói chuyện, chỉ là dùng hơi thô bạo thực tế động tác, qua lại đánh, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.